chàng bad boy của tôi. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại gần cậu ta chỉ những bài tập mà cậu ta phải làm, sau đó tôi cũng bắt đầu học bài tập. Tóm lại buổi học cũng chẳng có gì hay ho đặc sắc. Đừng có ấn chuông nhà tôi nữa. Băng Băng tức giận một lần nữa chạy ra cảnh cáo tên vô lại nào đó. Vậy mà tên kia không cảm thấy nhục là gì, ngược lại còn cười một cách đầy sảng khoái. Sắc yêu ta. Chẳng phải tại cậu sao, nếu cậu chịu đi chơi với tôi chút. Đừng có nói như thế, tôi và cậu chẳng quen thân đến mức ấy. Nói rồi Băng Băng chuẩn bị vào nhà nhưng bị Minh Chết nắm tay kéo lại, tay còn lại thì ôm lấy vòng eo của cô nhanh như thoát, khiến Băng Băng còn chưa kịp phản ứng gì, Minh Chết ám muội thì thầm vào tai cô. Nhưng cậu sờ vào thứ đó của tôi rồi, sao lại không quen thân? Cô nhanh chóng đẩy người cậu ta ra, tức giận nhưng giọng nói lại nhỏ. Có camera, cậu đừng có làm mấy hành động như vậy. Đi chơi với tôi đi. Rõ ràng Minh Chiết quần áo tóc tai chuẩn bị đàng hoàng như thế này, chỉ cần một câu nói đồng ý của cô thì sẽ sẵn sàng đi luôn, nhưng Băng Băng trước mặt lại không thiện ý như vậy. Cô nhìn chằm chằm Minh Chiết, đánh giá cậu từ trên y xuống dưới. Cậu không đồng ý tôi vào xin bố mẹ cậu. Băng Băng nhanh tay đẩy cậu ta ra. Điên à, ba mẹ tôi nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ giết tôi. Tại ba mẹ Băng Băng không cho cô yêu đương tự nhiên mọc ra tên đàn ông này, lại còn đúp 2 năm mặc dù cô không làm cô không sợ, nhưng để ba mẹ tra hỏi lại rắc rối ra. Cuối cùng Băng Băng vẫn đồng ý, nhìn Minh Chiết cũng đàng hoàng không đến nỗi nào. Chờ tôi, Băng Băng chạy vào nhà, Minh Chiết thì vui mừng cuối cùng cũng rủ được Crush đi chơi, mong Băng Băng sẽ chuẩn bị lâu một chút, quần áo tóc tai mong sẽ chỉnh chu, tại đây là lần đầu tiên đi chơi của hai người mà, nhưng làm Minh Chiết thất vọng rồi. Một phút sau, nhanh, Minh Chiết chưa nói xong lại nhìn Băng Băng từ trên y xuống dưới, cổ họng như mắc nghẹn nhưng Băng Băng lại rất tươi cười, chạy trước. Đi, mà tôi không mang tiền, cậu bao hết. Đây chính là dáng vẻ của Băng Băng, vẫn là bộ quần áo ngủ hình con gấu dài tay, đeo thêm cái bờm tai mèo, dép bông hình mèo. Tóm lại vừa rồi Băng Băng chạy lên nhà vốn chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ mang thêm cái điện thoại có dây đeo rồi đeo lên cổ. Lần đầu tiên đi chơi cũng thật tuyệt, hai con người trái ngược hoàn toàn nhau. Ra chuyện hơi muôn, hi hi, like và theo dõi chuyện nha, cách chương.